Chương 309, Thạch Tú Tú. Mấy vị này không là người khác, chính là nghe theo Triệu Thần lời nói, đi tới Bạch Hổ giới giải sầu cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan cùng Diệp Linh Hy cùng với ba vị tinh tựa nở dê nhóm. Thải Vi tỷ tỷ, nơi này chính là Bạch Hổ giới Á Thời Viện vẻ mặt đau khổ. Bạch Hổ giới là Lương Sơn Đại Lục cấm khu, hồng hoang viễn cổ cấm địa, tự sinh ra tới nay tiên có người tiến vào. Đã qua đủ tinh không cấp bậc loại này tu sĩ xông vào cấm địa tìm kiếm duyên thọ bản đào loại này thọ nguyên thánh quả, chỉ là chân chính có thể đi ra Bạch Hổ giới tu sĩ cực nhỏ, tìm kiếm thọ nguyên tinh không tu sĩ đại đa số đều ở đây Bạch Hổ giới tiêu diệt vết tích. Vì vậy ở Lương Sơn Đại Lục có một Bạch Hổ giới chế rêu giả như ngươi nghĩ phí hoài bản thân mình, liền đi Bạch Hổ giới nhảy núi đi, nói không chừng ngươi là có thể nhặt được tinh không tu sĩ lưu lại công pháp bảo vật. Lời nói này không sai. Mấy vạn năm tới Bạch Hổ giới không biết đến chôn xuống bao nhiêu thi cốt, ngay cả như vậy vẫn không có người nào dám vượt vào. Truy tìm nguyên nhân có lẽ là bởi vì Bạch Hổ giới nguy hiểm thực sự so với mê hoặc càng phải chấn động khiến người sợ hãi. Tự cổ truyền thuyết Bạch Hổ giới là viễn cổ yêu thú hoành hành địa phương, bảy bát giai yêu thú chỗ nào cũng có, thậm chí đồn đãi có chút yêu thú ủng có vô tận thọ nguyên đột phá hóa tinh yên diệt, Bạch Hổ giới ẩn núp như thế quái vật. Cho nên cũng không cho Thời Viện không khẩn trương. Hóa tinh yên diệt cấp yêu thú, khẩu vị liền quá lớn á, mặc dù nói Thời Viện hang động thỏ khôn hiện tại cũng là thần thú cấp bậc, thế nhưng hang động thỏ khôn cùng Thời Viện đều không phải là chiến đấu loại hình, so với yêu thú, còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Trọng yếu nhất là, Thời Viện là điệu tạc tinh, thân là tạc cờ, Thời Viện rất không thích ở quang minh chỗ hành tẩu, thế nhưng một thân một mình núp trong bóng tối, một phần vạn Dạ Mộng Lan gặp phải nguy hiểm. Thời Viện cũng là cảm thấy thật có lỗi Triệu Thần cùng Dạ Mộng Lan. Chẳng qua tuy là Thời Viện biểu hiện ra rất sợ, thế nhưng trên thực tế, Thời Viện nội tâm cũng có vẻ hưng phấn, đó là đạo tặc du tẩu ở bên bờ nguy hiểm mang đến kích thích cảm giác, cái loại này ở trên dây cắp khiêu vũ cảm giác, làm cho Thời Viện ở cảm thấy sợ hãi hơn, đáy lòng còn có cái này vẻ hưng phấn. Mà còn dư lại chúng nữ cũng là đối Bạch Hổ giới thật tò mò. Đúng là hẳn là cẩn thận một chút. Không có chuyện gì, thực lực của chúng ta cũng không phải là những thứ kia tinh không kỳ tu sĩ có thể tương đối. Đây chúng nữ đúng là không có có vẻ khẩn trương cảm giác, cười nói, hướng phía xa xa đi tới. Thế nhưng chúng nữ mới đi một đoạn, ở xuyên qua một mảnh rừng cây, thấy được một mảnh khê cốc, chúng nữ con mắt nhất hiện ra, đang chuẩn bị đi thời điểm. Cung Thải Vi ngăn cản chúng nữ. Chúng nữ lúc này mới chú ý tới. Mảnh này không lớn khê cốc cư nhiên trên trăm đầu răng nanh cự tượng đang uống nước nghỉ ngơi. Những thứ này cự tượng hình thể có chừng cao 4-5 mét, một đôi trắng nếu răng nanh nhất là làm người khác chú ý. Đây đối với răng nanh giống như là một cây trường thương, chỉ là ngẫm lại cái này cự tượng khởi xướng tối cao thời cơ tiến công lúc tư thế cũng làm người ta sợ run lên. Càng thêm kỳ quái là vòi voi là nhất con cự mãng, còn có nhọn răng nanh. Mãng xà Thời Viện kinh hô. Lập tức nhận ra con thú này địa vị. Một con chăn liền đầy đủ kinh người, nơi đây cư nhiên trăm con nhiều. Chẳng qua lúc này, đám này răng nanh mãng xà cũng đã bị theo dõi. Đang ở rừng rậm bên kia, mặt khác nằm vùng ở chỗ tối nhất con dã thú, nếu như không phải chúng nữ dừng lại kiểm tra, căn bản không phát hiện được cái kia hơi yếu sát khí. Chúng nữ lập tức ngừng thở. Quả nhiên, chẳng qua khoảng khắc, dấu ở góc dã thú đống nhiên bay ra. Vẽ ra một đạo nhanh như tia chớp quang mang, rõ ràng là một đầu da lông như vũ nhẹ nhàng một dạng lang, này lang nhào lên, toàn thân da lông tựa như cánh chim một dạng triển khai, thật là tuyệt vời. Cái này ác lang cũng không dám xem nhẹ những thứ này răng nanh mãng xà, săn bắn có vẻ tương đối cao siêu, ủng có nhất định linh trí, chỉ thấy đầu này sói đói ở giữa không trung nhất huyễn hóa ra hơn 10 cái giống nhau như lúc hư ảnh, khó phân thiệt giả. Sau đó những hư ảnh này đầu tiên là bốn phía vây quanh những thứ này mãng xà, sau đó nhắm vào cách tộc quần xa nhất một con chăn xà, từ hai đầu thiên lang hư ảnh đem cách, lúc này răng nanh mãng xà hội bởi vì mình hình thể khởi. Sướng phản công. Mà phục kích còn lại thiên lang hư ảnh thì hội từ một cái khác cánh khởi sướng công kích, những hư ảnh này thiên lang công kích cực kỳ đơn giản cũng là ảo giác một dạng, thế nhưng đầu này thiên lang đem mình lẫn vào huyễn ảnh bên trong. Lợi dụng mãng xà thay đổi khe hở, manh phát đến một đầu xa nhất mãng xà trên người, lợi chảo lúc này sẽ giống như móc một dạng xuyên thấu con voi to ra dày, bộ phận cơ thể tốc hành xương cốt, cuối cùng gắt gao ôm lấy, theo chính là một kích chí mạng nhất. Theo cái kia đầu lang hội mở ra cái kia khoa trương ra lông cánh chim vọt lên cách xa con voi to trả thù, mang theo con mồi trốn cách. Mà toàn bộ liệp sát quá trình sẽ không vượt lên trước 3 giây đồng hồ. Liền có một con mãng xà bị liệp sát. Đến khi cự tượng phát ra lúc, mãng xà vòi voi cũng sẽ phụt lên hoa quang, đồng thời phát động chúng nó cường đại nhất xung phong công kích. Thiên lang biến thành hư ảnh căn bản không có thể một kích, liền bị xé nước, chỉ là không dùng được. Cái kia thiên lang cực kỳ thông tuệ giết trăm con mãng xà cuối cùng chạy trối chết, trở thành khê cốc bá chủ. Chúng nữ thấy nghẹn họng nhìn chân trối. Đúng lúc này sau khi, đầu kia thiên lang đột nhiên như huyễn ảnh tiêu thất. Chúng nữ cư nhiên bị cho rằng con ngồi. Uống lá gan rất mập thời viện nhết miệng cười, trong tay thâu thiên hoán nhật phi chảo xuất hiện. Âm thời viện cùng thiên lang trực tiếp đụng vào nhau. Phát sinh thanh âm to lớn. Mà chúng nữ cái này mới có xem rõ ràng thiên lang nhan nở toàn thân ra lông như vũ, khi thì giãn ra, khi thì co rút nhanh, thoạt nhìn vô cùng linh động, mà cặp kia huyết sắc lang đồng chia làm sặc sỡ, toàn thân bên trên hạ lưu động một cái khói trắng. Hồng vũ thiên lang thời viện chân mày hơi nhăn lại, bên chân hang động thỏ khôn xuất hiện. Đây không phải là thạch tú tinh lân thú sao? Cung thải vi nghi ngờ nói. Này, thạch tú ngươi đang ở đâu à? Thời viện kêu to. Lại là trước kia triệu thần cùng thạch tú có tiếp xúc, vì vậy, thời viện ngược lại cũng không muốn gặp mặt đánh liền hồng vũ thiên lang nhìn không có phòng bị thời viện, đang muốn khởi xướng công kích, đang định lúc này, một tiếng thật dài huýt sáo, hồng vũ thiên lang vừa nghe, một cái phi thân, bay đến trên núi. Một cô thiếu nữ từ trên trời giáng xuống ở một phương diện khác. Vô số người đều bình tĩnh nhìn trên đài cao cao ngất kia dáng người. Đó chính là nhất vai nâng lên toàn bộ đại lương hướng anh Vũ Vương Triệu Thần, hôm nay cũng là muốn tiến hành lập chữ nghi thức chẳng qua trọng yếu như vậy trong nghi thức, cũng là thiếu đại lương hoàng triều ba đại thân vương thế nhưng Triệu Thần cường đại uy nghiêm, cũng là làm cho mọi người tuy là nghi ngờ trong lòng, thế nhưng đều không hỏi ra miệng tuyên đọc lập chữ chiếu thư phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết nay anh Vũ Vương, vì tông thất thủ tự, thiên ý tương ứng, thủ lấy sách, bảo, lập thành hoàng thái tử. Chính vị Đông Cung bố cáo thiên hạ ngay tại lúc đó. Dưới, đông đảo người ở giữa, Lâm Anh Mi mang theo anh Vũ Vương vệ thủ vệ mọi người chen chúc, cũng là giống như một đạo đồng tường thiết bích một dạng, sẽ không làm cho mánh liệt trước đám người vào nửa bước. Thế nhưng, trong đám người, đột nhiên ra đi một con đường, trên đường, chính là ba đại thân vương cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 93.